Sát thủ vụ em, chương 3, chạy mau. Góc truyện audio.com. Edit, ring, bắt đầu, hai chữ vừa ra, Ôn Tiểu đã ấn nút phát ra một kỹ năng nộ lôi oanh. Cột sáng màu tím dựng từ mặt đất lên bao phủ cả người Mân Côi Du Nhiên. Thời gian nộ lôi oanh khiến người ta hôn mê là 5 giây. Trong 5 giây đó nếu bị công kích sẽ tỉnh lại. Trinh chiến công tước vô cùng phối hợp không phóng kỹ năng quần công mà bắn một phát liên kích phá không cần thời gian thi triển. R, quần công, quánh một lần một chùm. Cùng lúc đó, Ôn Tiểu điều khiển hoa sinh mê phóng kỹ năng xong lập tức chạy ra sau lưng trinh chiến công tước. Đánh nhau giết vạn hoa trước là quan niệm chung của tất cả người chơi. Huống chi hoa sinh mê bây giờ chỉ là một vạn hoa da giấy. Khoảng cách thi triển kỹ năng của Pháp Sư tầm xa là 300 mét. Hoa sinh mê vừa lui lại có nghĩa là thông hoa đại toán phải xông lên. Mà khi hắn xông lên, đại kỹ năng phá giáp của trinh chiến công tước đã xong một giây thời gian thi triển. Nhất tiễn xuyên tâm, thông hoa đại toán lập tức bị đánh rớt 5.000 máu. Lúc này, Mân Côi Du Nhiên đã tỉnh lại sau thời gian 5 giây hôn mê. Lập tức chạy theo thông hoa đại toán phóng đại kỹ năng thêm máu thư hoàng quyết. Cung thủ không có vạn hoa và pháp sư mang theo vạn hoa tất nhiên không cùng một đẳng cấp. Mục tiêu của thông hoa đại toán là giết hoa sinh mê trước. Mà mục tiêu của hoa sinh mê chính là không để Mân Côi Du Nhiên thêm máu cho thông hoa đại toán. Hoa sinh mê vòng một vòng lớn từ sau lưng công tước. Cuối cùng đứng ngay giữa trinh chiến công tước và Mân Côi Du Nhiên. Mà thông hoa đại toán lúc này cũng đã bị cô dụ ra phía sau trinh chiến công tước. Trinh chiến công tước không giết phù em của đối phương như thường lệ mà tập trung hỏa lực công kích ực pháp sư. Ngay lúc này, một chiêu bát trận đầu của thông hoa đại toán đánh choáng trinh chiến công tước. Người đang đứng trong phạm vi công kích. Sau đó, một ngọn lửa đỏ bừng đột nhiên bao phủ khắp bốn phía. Một chiêu liệt hỏa liêu nguyên đánh cho trinh chiến công tước rớt 3.500 máu. Liệt hỏa liêu nguyên là kỹ năng quần công cận chiến. Tuy làm trinh chiến công tước mất không ít máu nhưng lại không tổn thương gì đến hoa sinh mê. Kỹ năng tử vân thương của pháp bảo tử vân chướng bị lãng quên lúc này liền đánh lên người Mân Côi Du Nhiên. Sau đó, cô xoay một vòng táp tập trung thông hoa đại toán đánh một chiêu nộ lôi oanh lúc này vừa hết thời gian chờ đợi. Trinh chiến công tước thừa dịp thông hoa đại toán bị đánh choáng. Lập tức thoát thân chạy sang bên trái. Bốn người hai đối hai đứng thành một hình vuông. Đẹp lắm, khiêu hải tự sát ngư hô lớn trên oai oai. Tốc độ của củ là quá nhanh. Tỏi căn bản không thể đuổi kịp. Sách lược giết vạn hoa không thành công. Mân Côi mau tiến lên. Máu của tỏi mất quá nhanh. Trong 3 giây. Kỹ năng thêm máu liên tục của Mân Côi Du Nhiên và thông hoa đại toán đã bị ngắt. Theo trang bị của Mân Côi Du Nhiên thì một kỹ năng thêm máu liên tục trong 10 giây của cô có thể khôi phục 1.300 máu. Cũng đủ để bù cho một kỹ năng nhỏ của cung thủ. Giết công tước, thông hoa đại toán đột nhiên thay đổi chiến lược. Vì sao phải giết một phù em không có kỹ năng thêm máu? Công kích lại thấp như hoa sinh mê. Chỉ cần giết trinh chiến công tước trước thì hoa sinh mê cũng chỉ còn con đường chết. Mân Côi Du Nhiên lập tức chạy lên trước, phóng một kỹ năng nộ lôi oanh với trinh chiến công tước. Kỹ năng này là của pháp bảo chính Nguyệt Luân, thông hoa đại toán và Mân Côi Du Nhiên phối hợp cũng rất ăn ý, ngay khi nộ lôi oanh phát ra. Thông hoa đại toán lập tức thi triển đại kỹ năng hỏa diễm trảm của pháp sư. Một phát hỏa diễm trảm thời gian thi triển 3 giây cộng thêm một thân trang bị này của tỏi cũng đủ để đánh rớt 8.000 máu của đối phương. 8.000 máu, nghĩa là cách thắng lợi không xa. 1 giây 2 giây 2, 5 giây, xoẹt, kỹ năng của thông hoa đại toán sắp thi triển xong thì đột nhiên bị ngắt ngang. Hắn thậm chí còn không biết mình bị ngắt như thế nào. Xác suất bị kỹ năng công kích khác đánh gãy trong khi thi triển là 50. Nhưng xác suất khi nhân vật bị đánh choáng là 100. Hắn căn bản không phát hiện máu mình giảm xuống, thậm chí cũng không bị đánh choáng. Vậy kỹ năng là bị ngắt ngang như thế nào? Này không khoa học, hoa sinh em xài hack. Trần Vũ vẫn còn trên YY và webcam đột nhiên toát ra một câu. Hack, cái loại mù vi tính như nó cũng biết đến thứ gọi là hack sao? Bà mới mù vi tính, cả nhà bà đều mù vi tính, cả phòng tôi đều là mù vi tính. Trần Vũ bình tĩnh bày hàng, dùng một loại tư thái như bà chủ thưởng thức số dư trong tài khoản game của mình. Trinh chiến công tước không nói gì, thuận thế bắt đầu không ngừng thi triển kỹ năng pháo oanh. Đồng thời cũng đặt bẫy gai dưới chân mình rồi chạy ra khỏi phạm vi công kích của Thông Hoa Đại Toán. Thông Hoa Đại Toán bị kỹ năng đánh choáng của Hoa Sinh Mê làm choáng váng đầu óc. Không bao lâu đã bại trận, chỉ còn một mình Mân Côi Du Nhiên trên lôi đài. Trận này không tính, đánh lại, ai nha nha, tỏi lại bắt đầu ăn gian a, khiêu hải tự sát ngư hô lớn trên YY. Nghe giọng nói của hắn rất thanh thúy. Chắc khoảng chừng 22, 23 tuổi, lại, Thông Hoa Đại Toán hồi máu đầy dây rồi trở lại lôi đài. Anh xác định, Ôn Tiểu đắc ý nói, em vừa rồi chỉ dùng có hai cái kỹ năng thôi, em tới Quân Lâm Thiên Hạ là để khinh bỉ anh sao? Anh là lão đại, làm lại, Thông Hoa Đại Toán vừa dứt lời liền bắt đầu thi triển kỹ năng. Thất Nguyệt Lưu Hòa, Ôn Tiểu nhìn Hoa Sinh Mê đột nhiên cạn máu. Sau đó Hoa Hoa Lệ Lệ ngã xuống lôi đài. Thông Hoa Đại Toán im lặng một chút. Sau đó bùng nổ, huy đầy, một kích tất sát, mạnh vậy sao? Trinh chiến công tước hiếm khi lên tiếng. Trang bị, Thông Hoa Đại Toán lập tức mở bảng trang bị của Hoa Sinh Mê lên. Nhất thời lại bùng nổ. Trang bị của em đâu? Em muốn thanh minh hai chuyện. Ôn Tiểu nhỏ giọng nói, là một người mới vào bang, em không thể kết thù với bang chủ đại nhân để tránh sau này anh quan báo tư thù. Cho nên em chỉ có thể để anh hả giận. Thứ hai, nếu bây giờ em không chết thì tiếp theo, trên lôi đài đồng loạt soạt soạt xuất hiện hai đội người của Lâm Nguyên Các. Lúc nãy khi đang PK hăng say, Ôn Tiểu đột nhiên phát hiện trên bản đồ có một điểm trắng đang đứng bên ngoài. Sau đó xuất hiện điểm thứ hai, thứ ba, trước kia cũng từng lan lộn trong bang hội đánh nhau ở server 4 một thời gian. Ôn Tiểu đoán hẳn là người của Lâm Nguyên Các đối địch thấy bọn họ ở khu PK nên tìm người đến hỗ trợ. Trinh chiến công tước bọn họ không lý nào không phát hiện. Nhưng vì trang bị rất trâu nên suy nghĩ cũng khác với người chơi nhỏ như cô. Với một thân trang bị của Hoa Sinh Mê bây giờ. Đối phương chạy đến chưa bao lâu cô đã ngủm rồi. Thay vì chết trong tay kẻ địch, còn không bằng tháo trang bị để người nhà giết. Trước mặt, Hoa Sinh Mê, lão đại bảo trọng, thi thể trên mặt đất dần dần mất đi. Ôn Tiểu sống lại ở điểm truyền tống ngay trước cửa khu PK. Bang hội, Thông Hoa Đại Toán, ôi, tôi thân là lão đại cư nhiên bị một người mới từ bỏ. Các huynh đệ, cầu làm chủ, bang hội. Trinh chiến công tước, được, bang hội, Thông Hoa Đại Toán, vẫn là công tước tốt với tôi nhất. Chúng ta cùng nhau thiết lập lại chế độ bang hội đi. Người mới vào bang thu 1.000 kim phí bang hội thế nào? Bang hội, khiêu hải tự sát ngư, tỏi, ý của công tước là chạy trốn được lắm. Bang hội, Thông Hoa Đại Toán, bang hội, chờ có hỏi, bang chủ, ông có biết là ông kéo chỉ số thông minh của toàn bang xuống không? Bang hội, Mân Côi Du Nhiên, Củ Lạc, chờ mình với, mình vẫn là chạy cùng cậu thôi. Bang hội, Thỏ Bảo Bối, ha ha ha, bang chủ phu nhân cũng bỏ bang chủ lại rồi. Bang hội, Thông Hoa Đại Toán, tôi cũng chạy, công tước ông đứng vững. Mân Côi lập tức chạy trốn, tốc độ tương đương với ngư. Đối phương thấy bọn họ muốn chạy thì liền vọt lên, kết quả Thông Hoa Đại Toán cũng chạy theo. Người của Lâm Nguyên Các sao có thể bỏ qua, liền cấp tốc đuổi theo. Thậm chí còn có thích khách thay giày thái ất sử dụng kỹ năng hoan ảnh bộ tăng 30. Tốc độ, Ôn Tiểu nhìn dây máu của Thông Hoa Đại Toán giảm từ 3 vạn xuống 1 vạn. Sau đó dần dần tăng trở lại, nhưng máu của Trinh chiến công tước vẫn không ngừng giảm xuống. Nháy mắt chỉ còn 4 chữ số. Thông Hoa Đại Toán trốn kịp đắc ý rào rạt ngồi xuống ngay vùng an toàn trước cửa khu PK. một đám thành viên Lâm Nguyên Các đuổi theo hắn tới đây chỉ có thể oán giận đứng bên cạnh mà không làm được gì. Bang hội, thông hoa đại toán, công tước cố lên, công tước cố lên, bang hội, Mét Nhã Huyên, tỏi ông còn có thể vô sỉ hơn được nữa không? Bang hội, thông hoa đại toán, công tước ca ca cố lên, công tước ca ca cố lên, bang hội, Mạt Nhã Huyên, bang hội, chưa có hỏi, bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng, bang hội, khiêu hải tự sát ngư, bang hội, thỏ bảo bối, bang hội, hoa sinh mê, hôn mê, bang chủ anh điên như vậy, Mân Côi phải làm sao? Bang hội, Mân Côi du nhiên, vật giá leo thang, tiền lương không đổi, đã một tháng rồi tỏi chưa được uống thuốc. Xin lỗi mọi người, em mang ảnh về trước. Khi mọi người đang trêu chọc lẫn nhau thì có một người còn đang vùng vẫy với hơn 10 kẻ địch. Máu của Trinh Chiến Công Tước đã xuống thấp hơn 5.000. Thông hoa đại toán cũng không đùa nữa. Công tước ông chạy đến cửa truyền tống đi. Tôi tới đón, Ôn Tiễu cảm thấy thông hoa đại toán khi nói chuyện, không phải khi quánh chữ, vẫn là người bình thường. Nghề bang chủ thật sự không phải ai cũng làm được a. Vì sự phát triển hài hòa ổn định của bang mà bang chủ không tiếc hy sinh hình tượng của mình để giả bộ dễ thương. Tinh thần cống hiến như thế này rất đáng giá để học tập. Trước mắt lóe lên một cái, thông hoa đại toán đã biến mất khỏi cửa khu PK. Trinh Chiến Công Tước còn 2.000 máu. Ôn Tiễu đã đoán được thông hoa đại toán chạy vào trước tiên sẽ buông một cái bát trận đồ đánh choáng những người đang đuổi giết. Sau đó nắm tay Trinh Chiến Công Tước cùng đi ra. Nhưng qua một lúc lâu, vẫn chưa thấy hai người đâu. Bang hội, thông hoa đại toán, công tước, ông đâu rồi? Sắp chết, hai chữ, sắp chết này chính là từ miêu tả chính xác nhất trạng thái của thông hoa đại toán hiện tại. Nhìn trên đầu hắn có một đống trạng thái đánh choáng, hôn mê, mất hồn, đóng băng là biết hắn đã bị bao vây rồi. Bang hội, Trinh Chiến Công Tước, bên ngoài, bang hội, thông hoa đại toán, đâu, không thấy, bang hội, hoa sinh mê, ý của ổng là ổng đã ra khỏi khu PK rồi. Ôn Tiễu ngây ngốc nhìn ức Trinh Chiến Công Tước bước ra từ Tây Ninh Thành. Mang dây máu còn chưa đến 2.000 xuất hiện sau lưng cô. Bang hội, khiêu hải tự sát ngư. Không tệ a Củ Lạc, em đã có thể thay anh làm công tác phiên dịch được rồi. Bang hội, thông hoa đại toán, mấy người đi chết hết đi cho tôi. Bốn người nhìn dây máu của thông hoa đại toán giảm xuống không? Trong lòng đều điểm cho hắn một ngọn nến. R, là cầu nguyện á, bang hội. Thông hoa đại toán, chíp chíp chíp, tôi lấy thân tự tử rồi. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, giả bộ dễ thương biến ngay. Cùng lúc đó, trên kênh truyền âm đột nhiên xuất hiện tin tức của kẻ địch. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị. Trinh Chiến Công Tước chạy trốn mau. Tật Phong một viên truyền bang phái. Thông hoa đại toán quay đầu lại. Quần ẩu thành bụi thấy mệt ghê. Huy đệch, hại tôi chạy vào cứu ông. Thì ra ông ăn Tật Phong đan quay trở lại bang hội. Thông hoa đại toán lập tức mở mạch nói chuyện. Đáng kinh, thật đáng khinh, quá khen, alo, alo, đây là Radio Liên Minh. Xin quản sự các bang hội chú ý, Lâm Nguyên Các đang tập trung ở khu PK cao cấp giết người. Các bang tổ chức lực lượng tập hợp ở trước cửa khu PK nghe tôi tổng chỉ huy. Người nọ là ai? Ôn Tiễu hỏi một câu. Nghe ra là chỉ huy của liên minh, cô từng tham gia không ít bang chiến, thành chiến lúc còn ở server 4. Bình thường chỉ huy nói chuyện đều là như vậy, chỉ là vừa đến server 8, cô không rành lắm, cho nên tổng chỉ huy bên quân Lâm Thiên Hạ là ai cô cũng không biết. Có điều có thể nhìn ra được liên minh bên này vô cùng đoàn kết. Vừa thấy phe đối địch phát truyền âm liền bắt đầu tổ chức tác chiến quy mô lớn. AK-47, bang chủ AK gia tộc, tổng chỉ huy thành chiến và dã chiến, thông hoa đại toán trả lời. Mọi người tập trung, lát nữa vào khu PK ngược đãi người. Cách chương.